chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc. Chương 13, hoàn toàn may mắn. Gocchuyenaudio.com. Tỷ Hà Di vừa nói xong, toàn bộ mọi người trong phòng họp mắt sáng như đuốc, như những bóng đèn mấy ngàn kW chiếu sáng bối bối. Bá đầu từ tầng 35 trở đi, ở Thánh Ân, là những bộ phận trung tâm trọng yếu. Những tầng lớp lãnh đạo cao cấp của tập đoàn đều bắt đầu có văn phòng ở từ tầng 35 trở lên. Nhưng điều quan trọng nhất là, cách tầng 38 khu của CEO, rất gần, mà bối bối trực tiếp từ tầng 28 nhảy đến tầng 36. Còn được kiêm chức giám đốc đào tạo, quản lý nhân sự của Thánh Du, một số đồng nghiệp SA đang tự hỏi, chức vụ tổng bộ quản lý SA này không phải Daisy. Cũng là Julie, hiện tại xem ra mọi thứ đã vượt qua tầm kiểm soát. Nhất định là do lão bằng hữu quấy phá, cho nên cô mới xúc động, mà lão bằng hữu này đến không đúng kỳ là do thuốc tránh thai khẩn cấp gây ra. Cô vì sao phải ăn thuốc tránh thai khẩn cấp, là vì 419, bối bối tiếp nhận ánh mắt sắc như dao của Juliet, như những linh hồn lang thang ở tầng 28, bối bối sụi lơ ở ghế dựa. Cuối cùng đưa ra một tổng kết, hôm nay tạo thành một hậu quả như vậy đều là do hiệu ứng của 419. Nếu cô không uống đến mức choáng váng sẽ không có 419. Nếu 419 tiên sinh mang áo mưa, cô sẽ không phải căng thẳng sử dụng thuốc tránh thai khẩn cấp. Nếu, thế giới này hối hận có làm gì được không? Bối bối bỗng dưng ngã ở trên bàn. Yên lặng rơi lệ, trong lòng hét to, biện bối bối, ngươi là đồ đần độn nha. Ngẫm lại cảm thấy không cam lòng, yên lặng ở trong lòng hét một câu nữa. 419 tiên sinh, ngươi cũng là đồ không mang theo áo mưa đần độn nha. Các ngươi cả nhà đều là đồ đần độn, mỗ lâm rơi lệ bối bối, cơm có thể ăn bậy, nói không thể nói lung tung a, đinh linh. Bối bối không có sức lực tiếp điện thoại, giọng nói thân thiết của Linda vang lên. Lin, tôi là Linda, lúc trước nhìn sắc mặt của cô không tốt, cô nên uống một ít canh gà hầm đương quy đi. Bối bối Ziong, cảm ơn quan tâm của cô. Linda, có chuyện gì không? À nghĩ tới, tôi đã cho ngươi xuống tầng 36 chuẩn bị cho cô một văn phòng. Còn thuận tay quét thước một chút, hôm nay cô và bộ phận đào tạo có thể chuyển lên đây. Bối bối xem đồng hồ ở máy tính cá nhân, 16:47, cách tan tầm còn có nửa giờ nữa. GT, Linda, thực sự cảm ơn cô, cá nhân tôi nghĩ cần phải chờ thông báo được phê duyệt xuống dưới. Sau đó tôi sẽ chuyển đi, bối bối đánh thái cực quyền. Lin, có thông báo là việc tốt, nhưng Vincent nói đến thứ hai tuần sau mới có thông báo. Hơn nữa. Nếu chờ có thông báo xuống dưới cô mới chuyển đi, đến lúc đó sẽ luống cuống tay chân. Tôi nghĩ cô nên chuyển luôn đến thì hay hơn. Linda cũng không chịu ngồi không. Hóa cốt miên trưởng, cô, ngay cả thông báo cũng đã chuẩn bị rồi sao? Kia vậy hôm nay, tôi sẽ thông báo trước với bộ phận huấn luyện. Ngày mai sẽ chuyển đến sau. Tốt, tôi chờ cô lần khác tôi sẽ bảo cháu trai tôi làm canh gà hầm đương quy giúp cô. Bối bối, Linda, cô có thể đừng đề cập đến gà hầm đương quy nữa. Có được không, chuyển đến tầng 36, kiêm nhiệm chức giám đốc SA của Thánh Du. Đối với ánh mắt khi tuyên bố của yêu nghiệt Boss, bối bối không tự giác run lên một chút. Quên đi, tuy rằng đối với chính mình mà nói đây là một chuyện không tốt. Nhưng là đối với Tiền Trinh, Tiểu Tôn, Tiểu Đại mà nói lại là một tin tức cực kỳ tốt. Họ có thể có được nhiều kinh nghiệm trong công việc hơn. Tài năng cũng không đến mức bị mai một, hơn nữa từ tầng 35 trở lên, đều là những tinh anh của tập đoàn Thánh Thế. Đối với ba cô gái mà nói, họ càng có nhiều cơ hội để thể hiện chính mình. Bối bối tranh thủ sắp tan tầm, mở một cuộc họp nho nhỏ chỉ có 4 người. Tiền Trinh o, xếp bối, chị đang nói, chị thăng trước, bối bối khụ một tiếng. Cũng không tính là thăng chức được, chỉ là kiêm nhiệm chức giám đốc SA của Thánh Du. Chức vị này cùng với chức vị tổng bộ giám đốc quản lý nhân sự là cung cấp. Tiểu Tôn, xếp bối, bộ phận quản lý nhân sự bọn em cũng được theo chị chuyển đến tầng 36 sao? Bối bối khụ hai tiếng. Đúng vậy, nhưng Mark đi không thể lập tức chuyển đến đó. Các hồ sơ còn chưa được nhập hết vào dữ liệu máy tính. Khi nào cô ấy hoàn thành được các hồ sơ mới được chuyển lên tầng 36? Tiểu đại, mọi người không cần vứt bỏ người ta. Tiểu đại mở to mắt, lưng trừng nước mắt, giống như nai con Bambi. Bối bối có chút mềm lòng, nghĩ nghĩ rồi nói, nếu như trước khi tan tầm của ngày thứ 6, em có thể hoàn tất việc nhập dữ liệu các hồ sơ vào máy tính. Chúng ta cùng nhau chuyển đi. Tốc độ gõ máy của em là 480s, phút, tốc độ gõ tiếng Trung là 120s, phút, liều mạng cố lên, tiểu đại tràn đầy ý chí. Hai tay nắm chặt, GT, tiểu đại, cô không phải chỉ là bình hoa thôi đấy chứ. Bối bối nhìn đồng hồ, sắp đến thời gian hẹn gặp Long Điện và Sắc Nha. Cô nói một câu có hẹn với bạn. Sau đó tan họp, ba cô gái tự dưng được thăng chức trong lòng rất vui mừng. Đưa mắt nhìn bối bối rời đi, tiểu đại lóe nước mắt, thật sự là một người đắc đạo, gà chó lên trời a, gà chó lên trời, cả họ được nhờ, Tiền Trinh, em, Tiểu Tôn, GT, tiểu đại khuôn mặt nhỏ nhắn mơ mộng, sếp bối thật sự rất xinh đẹp và thông minh, tính cách lại tốt, lại có được những người bạn tốt kết giao nhiều năm như vậy. Các cô nói xem, nếu có thêm vài chàng đẹp trai đến theo đuổi. Quả thực là làm người ta phải ghen tị đến chết nha. Tiền Trinh xem thường, Mark đi, có phải cô đã xem quá nhiều tiểu thuyết không? Tiểu đại như trước chảy nước miếng. Rất hoàn mỹ a, rất giống với hình tượng nữ chính trong các tác phẩm của Lâm Phong Nhi. Hoàn mỹ đến mức không thể bỏ qua a, Tiểu Tôn lại xem thường. Sếp bồi cũng có chỗ không tốt đó. Ví như, cô ấy mà tức giận sẽ mắng cái giám. Lại còn rất xa đọa, thích hư vinh, thích rượu, xe hơi, nước hoa, tiểu đại không thuận theo ngồi xổm ở góc tường, miệng niệm chú, hừ, vẽ một vòng tròn nguyền rủa các ngươi. Xe điện ngầm dừng ở trạm thứ 5, bối bối sải bước vào nhà hàng Cảng Lệ, bởi vì nhà hàng này cùng tuyến đường đi xe điện ngầm của Sắc Nha và bối bối. Cách nhà cũng gần, thức ăn ở đây ăn cũng ngon. Cho nên các cô đã chọn nơi đây là căn cứ để sau khi tan tầm cùng tụ họp. Long Điện và Sắc Nha đã đến sớm chọn vị trí tốt. Lại có cả một bàn ăn, toàn những món mà bối bối thích nhất, cá hồi sốt thì là cải xanh ướp đá, bánh mì nướng mật ong thêm một số món khác. Bối bối chạy đến, đem hết sự việc ngày hôm nay kể lại cho Long Điện và Sắc Nha. Sau đó thở hổn hển uống nước chanh. Long Điện chậm rãi rút ra châm một điếu sen lô răng, chậm rãi hít vào rồi lại phun ra, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Sâu sắc a, bối bối quay đầu nhìn Sắc Nha, Sắc Nha đang phấn đầu cùng món đậu phụ cốt, miệng đầy mỡ ngẩng đầu lên nhìn bối bối. A biến, cậu vẫn là giám đốc đào tạo chịu trách nhiệm ở trụ sở chính sao? Bối bối gật đầu. Về sau sẽ kiêm thêm chức quản lý nhân sự của công ty Thánh Du. Bối bối gật đầu, wow, vậy cậu sẽ nhận được hai mức tiền lương sao? Bữa ăn này cậu phải mời. Sắc Nha quay đầu tìm người phục vụ hét to. Menu ở đâu? Tôi muốn gọi thêm đồ ăn. Bối bối thăng, Sắc Nha, người thật sự rất được. Sau khi ăn cơm xong, bối bối trở về nhà đã là gần 12 giờ. Lúc trước vì nghe theo di ngôn của mẹ cô. Không muốn một mình cô ở lại Thái Dương Cung, bối bối đã bán căn nhà cũ, lại vay thêm tiền ở ngân hàng, mua lại một căn nhà nhỏ ở gần bến xe tàu điện ngầm. Một phòng bếp, một phòng tắm và một phòng ngủ, căn nhà tuy nhỏ nhưng sạch sẽ. Sau khi tắm giặt xong, bối bối tùy ý ngồi trên giường, mở máy tính, sau đó nhìn đến email của tiểu đại gửi đến hướng dẫn đăng ký vào diễn đàn bắt quái thoại thánh thế. Cô bé này, là đang lo sợ, vội vã lấy lòng, sợ cô đổi ý, không cho cô ấy đến tầng 36 đi. Phần next liên tục, nhảy ra một bản ghi tên người muốn đăng ký. Bối bối nghĩ nghĩ, đánh tên Lin, hệ thống, nickname đã được đăng ký. Lại đánh bối bối, hệ thống, nickname đã được đăng ký. Lại đánh biện bối bối, hệ thống, nickname đã được đăng ký. Bối bối nổi giận, ngón tay dùng toàn lực gõ bàn phím, ta mới là biện bối bối. Hệ thống, nickname đã được đăng ký. Paws là một loại emotion nhìn như kiểu một người đang quỳ gối và chống hai tay xuống đất. Diễn tả ý muốn nói rất đau khổ và bất lực. Diễn đàn này thực sự là cái đồ biến thái. Trước khi là thành viên của diễn đàn còn bị bắt buộc tuân theo một lời thề. Đại khái là nói trừ những đề tài thảo luận chung, tất cả những quyền lực đều do người quản lý diễn đàn nắm giữ. Đợi chút, cuối cùng, bối bối đầu đầy mồ hôi. Rốt cục lấy tên A biến để đăng ký ID. Sau đó cô trợn tròn mắt, nhìn số lượng người truy cập vào diễn đàn bắt quái thoại thánh thế mà cô không tin vào mắt mình. Diễn đàn này không chỉ có những chức năng thiết yếu như những diễn đàn khác. Nó còn có một nút thoại ở bên cạnh ID. Ấn vào nút thoại đó có thể thấy được bất kỳ cuộc đối thoại nào của thành viên trong diễn đàn. Còn có thể mời người khác vào nhóm nói chuyện. Diễn đàn được sắp xếp theo bài viết mới nhất, bài viết có số lượng người xem cao nhất, còn có cả số lượng bài trả lời, bài viết nổi bật nhất, có ảnh chụp, có giới thiệu vắn tắt về tiểu sử, thậm chí còn có các hạng trị số cho điểm. Xem một chút, khó trách các chàng trai ở Thánh Ân lại được đứng trong thứ hạng top. Tất cả những chàng trai tài giỏi đẹp trai đều thuộc Thánh Ân từ tầng 20 của tập đoàn Thánh Thế trở lên. Xếp vị trí thứ 3, là một chàng luật sư trẻ của tầng 16. Xem ra danh sách này được chấm điểm rất công bằng. Còn có Tỷ Hà Di và Chu Ba, mặc dù chưa chính thức đến nhận chức, vậy mà đã đứng hàng thứ nhất và thứ 5. Sau đó bối bối nhìn đến thứ hạng của các tổng. Xếp thứ 10, có lẽ với sự trưởng thành ở tuổi 38, hơn nữa lại có một địa vị vững chắc, các tổng vẫn được các cô gái hâm mộ. Bài thứ 2. Bảng thông báo, đọc một chút, bối bối rốt cục hiểu được chiếc Maybach mà cô nhìn thấy là xe của boss siêu nghiệt. Lòng thật đau, Maybach, mỗi ngày ngồi đều phải chở một tên yêu nghiệt, thật vất vả. Bài thứ 3, một bài viết có tên của bối bối. Người đăng bài là một thành viên mới. Tên ID, Ngự Tỷ Vạn Tuế, người này dường như là người tham gia khóa học huấn luyện của Thánh Du. Đem chuyện kể lại rất sống động. Như ở hiện trường, lượng người xem tăng vọt, có cả quân chi viện của Đoàn Huy. Đoàn Huy thật đẹp trai a, biện bối bối. Đừng để ta tìm được ngươi là ai, bằng không ta sẽ lột da của ngươi. Bối bối, GT, bài viết danh sách những chàng đẹp trai ở Thánh Ân vừa được sửa lại. Cụ quá đẹp trai, có cả đoàn người tìm kiếm. Mục tiêu tập trung, mau tập trung, địa chỉ email ở tầng 28. Không phải đã tìm được ra là ai rồi sao? Các ngươi thực ngu, ở khóa huấn luyện, trừ bỏ những người ở ngành SA, còn có bộ phận khác sao? Ngu muốn chết, đếp, ngươi có ý gì? Khẩu khí như vậy là sao? Ý ngươi muốn nói có người đã trà trộn vào tầng quản lý để tìm kiếm rồi sao? Đúng vậy, có người trà trộn vào đó rồi. Đóng cửa, đi tìm quản lý viên. Bối bối lật vài page. Cảm thấy mất hứng, Di chuột lên dấu X màu đỏ. Đang định thoát khỏi diễn đàn, đột nhiên có một bài viết mới làm cho cô giật mình. Đưa chuột kích vào bài viết, tên tiếng Trung, biện bối bối, tên tiếng Anh, Lin, sinh nhật, ngày 21 tháng 6 năm, chòm sao, song tử, chiều cao, 168cm, cân nặng, 48kg. Số đo 3 vòng, 886586, bằng cấp, cử nhân, tốt nghiệp đại học C, ngành quản trị kinh doanh, giấy chứng nhận, giảng viên đào tạo quản lý quốc tế, quản lý nhân sự SA quốc tế, ngành hiện tại, phòng SA, chức vị hiện tại, giám đốc đào tạo, công việc yêu thích, một tách Maxwell House trước khi bắt đầu công việc, tin tức mới nhất, chiều hôm nay. Ở cuộc họp các quản lý SA đã phóng một tia sáng kỳ dị. Bị thái tử ra bắt kiêm nhiệm thêm chức giám đốc quản lý của công ty Thánh Du. Được chuyển lên tầng 36. Việc thay đổi nhân sự sẽ được thông báo vào thứ hai tuần sau. Đang ngồi trong phòng, bối bối vẫn cảm thấy có một trận gió thổi qua. Lạnh run, chấm, thật là, không nên đụng vào những người từ tầng 35 trở lên nha. giảng viên đào tạo quản lý quốc tế. Giấy chứng nhận này rất khó lấy. Lin làm cách nào để nhận được giấy chứng nhận này? Xem đi, Đếp khẳng định là ở tầng quản lý. Nhận thức biện bối bối a, à, rốt cục đã biết. Mạnh mẽ sẽ được nổi tiếng. Sau đó lại có người xiên sang hướng khác. Nhìn không ra a, à, dáng người của Lin tốt như vậy. Wow, hẳn là có 34C đi. Ở khóa huấn luyện có quá nhiều người. Mà xa chỗ của ta quá, nên ta không thấy rõ. Hộc máu, lần này không chỉ có phía dưới, ngay cả phía trên cũng chảy máu. Bối bối một bên hộc máu, một bên xem ID bài vừa đăng ta là Keroro. Keroro là cái gì? Pa, các tình yêu chịu khó thỉnh giáo Google nhá. GT, ta lười, thỉnh giáo đại thần Baidu một chút. Bối bối hoàn toàn os. Khó trách ta là Keroro biết được tường tận nội dung cuộc họp của ngày hôm nay. Ngành SA có một con ếch tinh. Nửa ngày trôi qua, bài viết mới được trở thành đề tài thảo luận sôi nổi nhất. Bên tai vang lên một câu nói của Tiểu Tôn. Mặt chị rất đỏ, ô, xem kìa, bối bối riêng, vỗ vỗ ót, tự dưng cô nảy sinh một ý tưởng. Cô cũng muốn xâm nhập vào bên trong hàng ngũ địch. Đường link đăng ký được gửi đến. Cô gõ tên, ta là Tamama, hệ thống, nickname đã được đăng ký. Ta là Jiruru, hệ thống, nickname đã được đăng ký. Ta là Kururu, hệ thống, nickname đã được đăng ký. Ta là Dororo, hệ thống, nickname đã được đăng ký. Os, bên cạnh mình hóa ra có cả một đội gián điệp nằm vùng. Bối bối tức giận rồi. Lật bàn, Trương So Sương tiếp tham gia cuộc thi dịch truyện giải thưởng trị giá 60 triệu đồng. Bạn đang đọc truyện trên website webchuyen.com, nếu bạn thấy thích hãy nhấn like, bình luận, đừng nhập, lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số ký tự, không, họ tên email, youbelongwithme00-1202-12-2014. Ôi mẹ ơi, chuyện này hay cực kỳ luôn, đê hâm mộ Hà Di Ca quá à. Kết thúc thiệt là có hậu website đọc truyện online siêu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng. Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè. Chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google, Publisher, tạp chí ô tô, xe máy hàng đầu Việt Nam. Cách chương.